Vô thượng sát thần, chương 1706, phanh thây hóa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào Huyết Vô Tuyệt đã tắt thở, thân thể run rẩy kịch liệt, trong hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, sát khí vô tận từ trên người hắn nở rộ, linh hồn lực tràn vào thân thể Huyết Vô Tuyệt. Tiêu Phàm kinh hãi phát hiện thần lực chi tinh vỡ nát, mệnh cách cũng có vô số những khe hở phía trên mệnh cách đã vỡ vụn, chỉ còn một tia linh hồn lực cuộn lại. Không, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, toàn thân biến thành màu máu, y phục trên người cũng bị lật lên, hình thể của hắn cũng từ từ tăng trưởng. Ở sau lưng của hắn, một đôi cánh vút ra, giống như hai thanh tuyệt thế thiên đao chứa một nguồn khí lực vô song, ngay cả hư không đều bị hắn xé toang. Hắn dùng tay đánh ra từng đạo thủ ấn, nhanh chóng phong ấn thi thể Huyết Vô Tuyệt, đồng thời cũng phong ấn mệnh cách đã vỡ vụn và linh hồn mỏng manh kia. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ, phong ấn mệnh cách cùng linh hồn là không khó, việc bây giờ hắn có thể làm, là không để cho mệnh cách của Huyết Vô Tuyệt vỡ vụn và linh hồn tiêu tán, để sau này nghĩ cách giải quyết. Làm xong tất cả, Tiêu Phàm thu thi thể của Huyết Vô Tuyệt vào bên trong hồn giới, sau đó sát khí đằng đằng nhìn lên không trung. Chết rồi, sư huynh vì cứu mình, đã chết rồi. Nghĩ đến điều này, trên thân Tiêu Phàm liền bộc phát ra sát khí vô tận, thân thể cũng phát triển nhanh chóng. Lúc này, thân thể của hắn đã lớn lên thêm một chút, cơ bắp trên cánh tay tràn đầy sức mạnh tiềm tàng, cân mạch sôi sục giống như côn trùng đang cựa. Ở đỉnh đầu hắn, mọc ra một đôi sừng lớn bén nhọn, phóng ra một luồng sáng hung tợn, bên trong huyết quang ẩn chứa một tia kim sắc, một cặp đồng tử màu vàng kim dường như có thể xuyên thủng thiên vũ. Ngươi, đáng chết, Tiêu Phàm dữ tợn phun ra một câu, đôi mắt màu vàng kim rực lên nhìn chằm chằm vào hóa thân minh yểm trên không trung. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm xông ra như đạn pháo, tốc độ đạt tới cực hạn, trong thời khắc đám người Chiến Hoàng Thiên lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở phía trên 9 tầng mây. Mạnh vậy sao? Hình thánh trừng lớn hai mắt, Tiêu Phàm lúc này khiến hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác bất lực. Đại nhân, tại sao ta có cảm giác điện chủ còn mạnh hơn rất nhiều so với điện chủ đại nhân thế hệ trước? Kiếm La cũng không nhịn được hỏi, không phải mạnh mà là rất mạnh, Du Ảnh bổ sung một câu, đây chính là toàn bộ thực lực của hắn sao? Chiến Hoàng Thiên cũng bị khí thế trên người Tiêu Phàm dọa cho một trận, thực lực như vậy, dù là hắn cũng có chút e ngại. Huỳnh, một trận kinh lôi rền vang truyền đến, chợt thấy Tiêu Phàm đã cùng Minh Yểm giao phong, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, đồng thời cũng cực kỳ linh hoạt, Tu La kiếm trong tay chạm từng nhát trên thân của Minh Yểm. Chết, Minh Yểm cũng vô cùng phẫn nộ, một quyền giận dữ phóng ra, dường như mang theo sức mạnh của cả một vùng thiên địa, thiên khung cũng run lên một hồi. Một kiếm không giết chết Tiêu Phàm nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không ngờ rằng Tiêu Phàm lại còn dám khiêu khích hắn. Cho dù bản thân chỉ là một bộ hóa thân, cũng không phải đám sâu kiến bọn chúng có thể so sánh. Khí thế trên người Tiêu Phàm càng ngày càng mạnh, sát ý cũng càng ngày càng đậm hơn, xung quanh người hắn, bao phủ huyết sắc vô tận, những nơi đi qua, nhiệt độ đều giảm xuống hơn mấy chục độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc thần lực tuôn trào, Tu La kiếm phóng ra vô số kiếm mang dài chục trượng, kiếm khí nhảy múa chi chít bao phủ hư không, cắt sạch thân thể của hóa thân Minh Yểm. Có điều, hóa thân này tựa như giết không chết, có thể không ngừng hút lấy sức mạnh của thần kiếp địa bổ sung cho bản thân. Nhưng mà Tiêu Phàm lại không chút lo ngại, trong mắt lộ sắc hận, hắn không tin thật sự giết không chết hóa thân Minh Yểm, cho dù là thiên thần hóa thân thì đã sao, thần cũng có thể chết, huống chi là một bộ hóa thân. Thần lực bốn phía điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, vốn dĩ thần lực của Tiêu Phàm đã gần như cạn kiệt, nhưng giờ khắc này, hắn lại tựa như có được một nguồn năng lượng vô tận. Khí thế trên người hắn không ngừng dâng cao, Tu La áo nghĩa càng ngày càng cường đại và huyền diệu, đột nhiên ầm một tiếng, một nguồn khí lực cường đại hơn từ trên người hắn tỏa ra cuồn cuộn dâng lên, tựa như bước vào một điểm giới hạn nào đó. Thất biến chiến thần, ở phía dưới sát khí vô tận tỏa ra mãnh liệt, Tiêu Phàm cuối cùng đã lĩnh ngộ bảy thành Tu La áo nghĩa, bước vào cảnh giới thất biến chiến thần, khí thế trên người hắn lại tăng vọt. Chiến thần cảnh hậu kỳ thất biến chiến thần và chiến thần cảnh trung kỳ lục biến chiến thần, mặc dù chỉ thua kém một tiểu cảnh giới, nhưng sức mạnh lại không thể so sánh nổi. Có điều, hắn lại không lấy làm vui mừng gì cả, ngược lại sát khí nặng nề, với hắn mà nói, đột phá thất biến chiến thần vốn chỉ là chuyện nước chảy vào mương. Hiện tại hắn chỉ muốn giết chết hóa thân Minh Yểm, vì sư huynh Huyết Vô Tuyệt của hắn báo thù. Nếu như ngay cả một bộ hóa thân cũng giết không nổi, vậy làm sao triệt hạ được chân thân Minh Yểm đây? Phải biết rằng, chân thân của Minh Yểm là thiên thần cảnh. Giết, trong lòng Tiêu Phàm giận dữ thét lên, toàn thân như một cỗ máy điên cuồng, có vẻ đã đánh mất bản thân. Dưới sự công kích điên cuồng của Tiêu Phàm, hóa thân Minh Yểm đã có chút run rẩy, đột phá thất biến chiến thần cảnh, khi sự điên cuồng được khơi mào, sức mạnh của Tiêu Phàm lớn hơn rất nhiều so với chiến thần đỉnh phong bình thường. Hơn nữa giờ đây hóa thân tu la của hắn là toàn bộ cơ thể, sức mạnh tăng gấp bội, tu la huyết mạch sôi trào mãnh liệt, khiến Tiêu Phàm có được nguồn sức mạnh vô tận. Tu la toàn thân, sẽ khiến cho một người lạc trong sự tàn sát vô tận, quên đi bản thân. Nhưng giờ đây, ý thức của Tiêu Phàm lại hết sức rõ ràng, loại cảm giác này rất đặc biệt, hơn nữa hắn biết rất rõ, loại cảm giác này có được sau khi luyện hóa tinh huyết của Tu La Vương. Điều này cũng đồng nghĩa với việc để Tiêu Phàm có được một con át chủ bài lớn khác, dù sao thì triển sức mạnh Tu La toàn thân, sẽ cường đại hơn rất nhiều so với Tu La thần thể. Cái khác Tiêu Phàm không dám nhiều lời, nhưng ở chiến hồn đại lục Tu La toàn thân tuyệt đối là tồn tại ở đẳng cấp vô địch. Sau khi Tiêu Phàm đột phá thất biến chiến thần, sức mạnh lại lần nữa tăng vọt, cho dù ngay cả hóa thân Minh Yểm, đối mặt với Tu La toàn thân điên cuồng công sát cũng dường như hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong. Phía dưới, mấy người Chiến Hoàng Thiên và Huyết Thần Quân đều ngớ người, đây chính là thiên thần hóa thân, lại bị Tiêu Phàm đánh cho không có sức phản lại. Huyết Thần Quân cũng một phen hoảng sợ, trong mắt bọn họ, phó thống lĩnh Minh Yểm là sự tồn tại vô địch, cho dù là hóa thân cũng không nên bị áp chế như vậy mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng nói là bọn chúng phiền muộn, ngay cả Minh Yểm cũng vô cùng phiền muộn, sức mạnh hóa thân này của hắn, mạnh hơn nhiều so với chiến thần đỉnh phong bình thường, thật không ngờ tới lại bị Tiêu Phàm chèn ép. Vốn dĩ hắn muốn giết Tiêu Phàm, nhưng giờ đây lại để Tiêu Phàm đột phá đến thất biến chiến thần, mình chẳng phải là đang trợ giúp Tiêu Phàm đột phá. Hắn rất muốn xuất động bản thể của mình, nhưng bản thể đang chủ trì thông thiên thần huyết đài, một khi xuất động đám người Tiêu Phàm liền có đủ thời gian rời đi. Lần này giết không chết hắn, về sau lại càng khó khăn. Minh Yểm thầm nghĩ, trong mắt lộ ra sắc hận, thôn thiên phệ địa, sau một khắc Minh Yểm gầm vang một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết toàn thân hào quang hừng hực, sau đó bỗng nhiên mở to miệng, một sức hút cuồng bạo sản sinh, tất cả mọi thứ trong thiên địa bỗng nhiên bị hút vào trong miệng hắn nuốt đi. Đối mặt với lực hút kia Tiêu Phàm không hề sợ hãi, quanh thân lượng vòng hai luồng khí hắc bạch, hai luồng áo nghĩa huyền diệu dung hợp lại cùng nhau, phát tán ra khí tức hủy diệt. Khi Tiêu Phàm sắp tới gần cái miệng rộng của hóa thân Minh Yểm, hai luồng khí hắc bạch hòa làm một thể, Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm đột nhiên phóng ra kiếm mang dài hàng trăm trượng. Sinh tử luân hồi, Tiêu Phàm sắc mặt trầm lặng, hai tay cầm kiếm hung hăng chém xuống, kiếm khí màu xám chém xuống đỉnh đầu Minh Yểm, sau đó nhanh chóng kéo xuống phía dưới. Hóa thân Minh Yểm ở phía trước Tu La kiếm tự như một màn hào quang bị cắt ra một cách dễ dàng. Phía dưới, tất cả mọi người trợn mắt há hốc miệng, kinh hãi trông theo cảnh tượng này, đường đường hóa thân thiên thần, lại bị Tiêu Phàm một kiếm phanh thây. Cách chương.